Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, còn không có đánh đủ. Kusinai, hắn lại dám công kích ngươi. Ta báo thù cho ngươi à, Thất Dạ đối trong ngực Kusinai nói một câu. Tiếp lấy Thất Dạ vung ngược tay lên. Trong nháy mắt Thất Dạ trong tay thiết cầu trong nháy mắt phân liệt. Hóa thành vô số nhỏ thiết cầu. Hướng về ban nãy tên ném mạnh phi tiêu Iwagakure công tới, a tại kêu thảm liên miên âm thanh bên. Trong, những này thiết cầu trực tiếp đánh chúng vào cái này Iwagakure. Cái này Iwagakure trong nháy mắt bị đánh thành tổ ong vò vẽ, tê cái này thật là tàn nhẫn nha, nhìn. Thấy cái này Iwagakure hình dạng, bốn phía Iwagakure toàn bộ hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn những này Iwagakure không sợ chết. Nhưng là kiểu chết này thật sự là quá khó mà tiếp nhận. Bọn hắn cũng không muốn biến thành than tổ ong cái dạng này, đáng giận. Tiến nhanh công, giết hắn a, nhìn thấy Thất Dạ đại phát thần uy. Xa xa Iwagakure tổng chỉ huy lớn tiếng hô nói. Bắt đầu chỉ huy lân cận ninja hướng về Thất Dạ phát động tiễu trừ công kích Đô Tông. Doryuheki, Đô Tông, Doryuden, nghe được đội trưởng mệnh lệnh. Lập tức liền có hơn 10 người ninja phóng thích ninjutsu hướng về Thất Dạ nhanh chóng công tới. Nhìn thấy những này công tới ninjutsu, Thất Dạ không hoảng hốt không vội vàng, mà là đối với mình trong ngực Kusinai nói, Kusinai, hiện tại ngươi là đệ tử của ta, hiện tại ta dạy cho ngươi chiêu thứ nhất thật sao? Cảm ơn Thất Dạ lão sư, nghe được Thất Dạ lời nói. Kusinai cũng một mặt hưng phấn đáp, nhìn kỹ. Rasengan, Thất Dạ đưa tay phải ra, một cái màu xanh nắm xuất hiện ở Thất Dạ trong tay. Nhưng là cái này màu xanh nắm còn chưa kết thúc. Theo Thất Dạ tiếp tục phóng thích trong thân thể chakra, Thất Dạ trong tay Rasengan tiếp tục mở rộng. Trong nháy mắt bành trướng đến mười mấy mét trái phải, đi thôi, phi hành Rasengan, khi Thất Dạ. Trong tay cái này cái cự đại Rasengan ổn định lại thời điểm. Thất Dạ dùng sức một ném mạnh. Cái này cái cự đại Rasengan thế mà trực tiếp thoát ly Thất Dạ trong tay. Bay ra ngoài to lớn màu xanh Rasengan trực tiếp cùng Iwagakure ninjutsu đụng vào nhau. Rasengan bên trên cường đại lực xoáy bạo phát đi ra. Trực tiếp phá hủy Iwagakure ninjutsu. Đồng thời công kích lần nữa. Rơi xuống Iwagakure trong đội ngũ oanh. Cái này cái cự đại Rasengan bên trong lực lượng trong. Nháy mắt bạo tác. Cường đại lực trùng kích hướng về bốn phía Iwagakure công tới. Hơn 10 người Iwagakure trong nháy mắt chết tại nơi này, thấy không? Kusinai, đây chính là ta khai thác ninjutsu. Về sau ta sẽ đem cái này ninjutsu giao cho ngươi, Thất Dạ nhìn thấy chính mình ninjutsu tạo thành. Tổn thương, hài lòng gật đầu cái này phi hành Rasengan. Liền là Thất Dạ tại Rasengan trên cơ sở mở phát ra một cái nơi xa thủ đoạn công kích lợi dụng cương. Đại lực khống chế đem Rasengan lực lượng ngưng tụ biến lớn. Khiến cho thành làm một cái ổn định mà dễ bạo tạc năng lượng tạc đạn. Khi cái này năng lượng cầu ném ra ngoài thời điểm, liền sẽ trong nháy mắt bạo tạc. Hình thành một cỗ to lớn bạo tạc lực. Có được rất cường đại lực sát thương, cái này có điểm giống là lựu đạn nguyên lý đương nhiên. Nếu như cho Rasengan gia nhập tính chất biến hóa lời nói, lực công kích sẽ càng thêm cường đại. Bất quá bây giờ những này Iwagakure căn bản không đáng Thất Dạ phóng thích thuộc tính Rasengan oa. Thật là lợi hại nha, nhìn thấy ninjutsu uy lực, Kusinai trên mặt cũng lộ ra mà đến tiếu dung. Mặc dù Kusinai niên kỷ cực kỳ nhỏ bé, nhưng là nàng cũng là tại một cái ninja trong gia tộc lớn lên. Biết Thất Dạ cái này ninjutsu giá trị, có thể học được cường đại như vậy một cái ninjutsu. Kusinai trong lòng cũng cao hứng phi thường, đáng chết. Tiếp tục tiến công, nhất định phải giết hắn. Cái này Iwagakure tổng chỉ huy tại nguyên tắc tiếp tục chỉ huy Iwagakure. Hướng về Thất Dạ vây giết đi qua, thật sự là phiền phức, cút cho ta. Thất Dạ vung tay lên. Một cổ lực lượng cường đại bạo phát đi ra. Tại kêu thảm liên miên âm thanh, những này Iwagakure trực tiếp té bay ra ngoài. Thảm chết tại trên mặt đất. Tại giải quyết những này Iwagakure về sau, Lần nữa có một mảnh Iwagakure hướng về Thất Dạ phóng đi, mặc dù những này Iwagakure biết Thất Dạ thực lực vô cùng cường đại, vô cùng e ngại Thất Dạ, nhưng là bọn hắn cũng là ninja. Ninja hàng đầu chuẩn tắc liền là nghe theo mệnh lệnh, liền xem như biết mình muốn chết. Bọn hắn những này Iwagakure cũng chỉ có thể kiên trì hướng về Thất Dạ nhanh chóng phóng đi, thật sự là nhàm chán. Một mảnh sâu kiến, a, hắn hẳn là đội trưởng a, đối với Thất Dạ tới nói. Những này Iwagakure đều là sâu kiến. Thất Dạ nhưng không có đồ sát sâu kiến hứng thú. Tựa như là một cái nhân loại, ai sẽ nhàm chán như vậy không có việc gì đi dẫm con kiến, bởi vậy Thất Dạ đem ánh mắt nhìn về phía xa xa cái kia Iwagakure tổng chỉ huy, không tốt, cảm giác được. Thất Dạ ánh mắt. Cái này Iwagakure tổng chỉ huy trong lòng đã, trong đầu trong nháy mắt giật mình. Không chút do dự lập tức phóng xuất ra một cái cường đại loại hình phòng ngự ninjutsu, đô tông 4. Nham phòng ngự chi thuật. Cái này Iwagakure bốn phía lập tức dâng lên 4 khối vách đá, đem hắn bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Đồng thời trên đỉnh đầu còn rơi xuống một khối to lớn vách đá, trực tiếp tạo thành một cái bịt kín nham thạch cái lòng, trốn ở cái lòng bên trong. Cái này Iwagakure tổng chỉ huy mới thở dài một hơi, Thất Dạ thực lực thật sự là quá cường đại. Trực tiếp tam quyền lưỡng cước liền đánh chết Raikik, đem Raikik làm một cái chết không toàn thây. Cấp độ Iwagakure tổng chỉ huy mặc dù muốn đánh chết Thất Dạ, đề cao thanh danh của mình, nhưng là hắn cũng không muốn chết, bởi vậy nhìn thấy Thất Dạ hướng về chính mình trông lại. Cái này Iwagakure không nói hai lời, trước tiên đem chính mình bảo vệ, nhưng là cái này nho nhỏ ninjutsu thật sự có thể ngăn trở Thất Dạ sao? Hiển nhiên không có khả năng. Lăn tới đây cho ta. Thất Dạ hướng về phía Iwagakure tổng chỉ huy phương hướng vung tay lên, một cổ lực lượng cường đại tuôn ra đi ra, một cái hoàn toàn do năng lượng tạo thành cự bàn tay to xuất hiện ở nơi đó. Cái này bàn tay trực tiếp bóp nát Iwagakure tổng chỉ huy phòng ngự ninjutsu, tiếp lấy cầm lên cái này nham. Lý nặc tốt, nhẫn, a đáng giận, nhanh cứu ta, cứu ta. Cái này Iwagakure tổng chỉ huy lớn tiếng hô nói, nhanh cứu đội trưởng. Nhìn thấy cái này Iwagakure tổng chỉ huy bị cái này không khí bàn tay bắt lấy, bốn phía Iwagakure liền muốn phóng thích nhịn xuống công kích Thất Dạ không khí bàn tay. Các ngươi thật sự là phiền, cút cho ta. Thất Dạ tay lần nữa vung lên, lần nữa một bàn tay xuất hiện, trực tiếp đem những này Iwagakure đánh bay ra ngoài. Tiếp lấy cái này không khí bàn tay dùng sức ném một cái, Iwagakure tổng chỉ huy rơi xuống Thất Dạ trước mặt, rơi xuống đất về sau. Cái này Iwagakure tổng chỉ huy vừa muốn phản kháng, Thất Dạ một cước hung hăng dẫm tại trên ngực của hắn. Trong nháy mắt cái này Iwagakure cảm giác được giống như là một tòa trọng sơn ép đến trên người trở lên, khó có thể di động mảy may. Còn muốn đánh đúng không? Còn không có đánh đủ đúng không? Ngươi có phải hay không muốn tìm khổ? Thất Dạ chân hung hăng hướng về cái này Iwagakure đạp đi, một bên dẫm đi, miệng bên trong một bên nói lẩm bẩm nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai, cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.